Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Chương 10, gocchuyenaudio.com. Lý Thúc quyết tâm nhất định không để chuyện này đến sau cưới. Anh lật mấy tờ lịch, tìm ngày thích hợp, ha ha, đánh ngã Ngụy Mễ Miễn. Hai người gặp nhau tính đến nay cũng gần một năm rồi. Khụ khụ, à, xin lỗi nhầm rồi. Là nửa năm, chính là, Lý Thúc xoay xoay mấy tờ lịch tháng. Phát hiện ra muốn chọn ngày tốt thì phải chờ một năm nữa. À, thật là quá lâu đi à, không phải nói đầu năm nay thịnh hành kiểu mang thai kết hôn sao? Tất cả đều là ngụy biện. Lý Thúc tức giận la lên. Mang thai kết hôn, chuyện này mà cũng mang ra đùa được sao? Lý Thúc vẻ mặt khổ sở. Thật sự là không được sao? Đương nhiên là không được rồi. Từ bao lâu nay, tư tưởng của gia đình em đã như vậy? 3 tháng nắm tay, 5 tháng hôn môi, 7 tháng đưa về gặp ba mẹ, 9 tháng thì ra mắt gia đình. Sau đó gia đình hai bên làm quen với nhau trong 3 tháng. Xác định thời gian để vẽ nên một bức tranh tình yêu thật đẹp. Cuối cùng là kết hôn rồi động phòng hoa chúc. Rất là thuần khiết đúng không? Ngụy Mễ Miễn cuối cùng không nhịn được nữa. Cô cũng là một thiếu nữ có ước mơ lớn lao à nha. Hết lần này đến lần khác, tên Lý Thúc khốn kiếp này dụ dỗ cô, khiến đầu óc cô mê mẫn, choáng váng, hoàn toàn bị động. Bây giờ nghĩ lại, cô đối với thiếu nữ mơ mộng trong tưởng tượng khóc ròng. Thì ra kế hoạch không thể nào cản nổi biến hóa, nhưng ít ra cô cũng phải lên tiếng một tí chứ. Không được, cô phải lên tiếng để chống lại chính sách tàn bạo này mới được. Nhưng Lý Thúc độc tài, lãnh khốc vô tình, hoàng quyền vạn ác, nếu cô kháng nghị, có ảnh hưởng đến phần yêu của anh dành cho cô không đây? Quả nhiên, Lý Thúc không hề nghe cô nói chuyện, không mang thai kết hôn cũng được, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng khi mặc áo cưới ưm. Bất quá, phụng tử thành hôn cũng rất lãng mạn mà. Phụng tử thành hôn mà lãng mạn sao? Ngụy Mễ Miễn muốn nổ tung, có miễn phí hoa đồng. Tên Lý Thúc này có lẽ là hầu ngôn là ẩn ngữ rồi. Không hổ là cái lưỡi đi đầu phòng nghiệp vụ. Bảo bối, anh rất là muốn đưa một đội banh hoa đồng vào bụng em luôn kìa. Ngụy Mễ Miễn bại trận, bị hạ gục rồi. Trong nháy mắt, Lý Thúc từ người biến thành thú rồi. Dã thú thường thích thỏa mãn những gì mà chúng muốn. Anh ôm Ngụy Mễ Miễn vào trong ngực cắn cắn liếm liếm đã lâu như vậy. Nhiều lần như vậy, mật dịch ở vị đạo của Ngụy Mễ Miễn, anh không thể quen hơn được nữa. Nhưng Lý Thúc đến bây giờ vẫn là xử nam. Bảo bối Mễ Miễn của anh đương nhiên vẫn còn là một cô trinh nữ đáng yêu. Lý Thúc vẫn còn khắc ghi trong lòng cái vụ sỉ nhục trong phòng tắm lần trước. Anh quyết tâm rửa nhục, Ngụy Mễ Miễn lệ rơi đầy mặt, đang nghĩ có nên viết lại di thư hay không. Không có súng thật, đạn thật, cũng đã bị chơi đùa đến sắp hỏng rồi. Muốn vỡ người, thực sự phải lên chiến trường sao? Cô cũng không được đứng một chỗ mà than trời nữa à, Ngụy Mễ Miễn phát điên lên. Liều chết chứ không chịu, tên dã thú tham dục kia đương nhiên không hề xem trọng tí phản kháng kia của cô. Của A phòng đã khóa, giường chiếu cũng đã ổn, con mèo quốc vương đã đưa nó vào phòng khách. Nguyên liệu nấu ăn, anh đã chất đầy tủ lạnh. Quan trọng nhất chính là, rút dây điện thoại bàn, di động thì khóa máy. Lý Thúc đâu đó đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ anh mở ra. Ngụy Mễ Miễn hoảng sợ tim đường chạy, thiếu chút nữa bị khiêu xong trốn chết. Mắt Lý Thúc sáng lên, thì ra là bảo bối thích tư thế này sao? Tư thế gì cơ? Vẻ mặt Ngụy Mễ Miễn mờ mịt, một chân cô đặt trên ghế. Một tay vị vào rèm cửa, chính tư thế này khiến mông cô trông tròn hơn, khoe cả đôi chân trắng, đẹp mắt. Lý Thúc nhiệt huyết sôi trào nhìn cô chằm chằm, trong đầu tưởng tượng cùng cô quan hệ ở tư thế này. Lửa nóng dưới thân, muốn đâm vào hoa kính của Ngụy Mễ Miễn thật sâu. Trong tích tắc Ngụy Mễ Miễn ở chỗ này làm ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn. Cô gọi Lý Thúc. Không không không, em sai rồi, em không nên lên tiếng, em không có gọi anh đâu. Anh bỏ đi à, Mễ Miễn nức nở suốt, có phải là cô không thông minh không? Cô muốn chạy trốn đào tẩu đi cũng không được sao? Lúc này đương nhiên không còn kịp rồi. Lý Túc tắm rửa cho cô sạch sẽ, mặc cho cô chiếc áo sơ mi của mình, vạt áo rũ xuống che gần đến đầu gối. Bên dưới hoàn toàn là lõa thể nha. Mỹ vị như vậy, tràn ngập huyễn tưởng, Lý Thúc đè Ngụy Mễ Miễn vào tường, để hai tay cô vin lấy rèm cửa sổ. Lý Thúc vuốt ve bên dưới của cô, vẻ đẹp mềm mại, do hạ thân bị cọ sát, vỗ về chơi đùa, xoa bóp, nên Mễ Miễn rất mẫn cảm. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào đã rụng lên, tràn ngập kích thích, Ngụy Mễ Miễn ở trong ngực anh lắc một cái. Toàn thân Lý Thúc tự nhiên cũng bị chấn động, Ngụy Mễ Miễn trái phải uốn mình, cho cái mông không ngừng đưa về tiểu phúc Lý Thúc, cái mông của cô cực kỳ mềm mại, Lý Thúc không chịu được, dùng tay chà mạnh, sau đó đánh nhẹ một cái, lần lượt từng chuyện mập mờ như vậy, Ngụy Mễ Miễn đương nhiên là thẹn thùng bật người đứng lên. Nhưng cô làm sao có thể bật người được chứ, Lý Thúc sao có thể để cô trốn khỏi bàn tay của mình. Bên phải quả thực bị bóp sưng lên, bên trái cũng không thua kém gì, bên dưới chiếc mông nhỏ cũng muốn nhu lộng, mà Lý Thúc liên tục trà sát tiểu phúc Lý Thúc, cũng bởi vì mật dịch của Ngụy Mễ Miễn liên tục chảy ra. Tiếng Ngụy Mễ Miễn rên rỉ không biết là ham muốn hay là cô muốn từ chối. Ở nơi đó, đừng, mà Lý Thúc, âm thanh của Mễ Miễn thật dễ nghe, Lý Thúc càng hứng thú. Chính bởi vì dục vọng mà tiếng nói có chút khan khan. Cực kỳ dâm mỹ, anh còn nghe một thứ nữa. Mễ Miễn nằm xem, sắp vào rồi, Lý Thúc còn nói cho cô nghe. Nhanh thật đó Mễ Miễn, đã hai ngón rồi này. Ngụy Mễ Miễn sợ hãi, hoa kính bị kẹp chặt, sau đó mới ý thức được ngón tay của Lý Thúc. Hoa kính chật hẹp, hai ngón tay của anh có thể cảm giác được cô đang cắn nuốt anh. Lý Thúc ra ra vào vào để hoa kính mở rộng hơn. Tao quát nội bích, đây là nơi nhạy cảm. Chân Ngụy Mễ Miễn co lại. Cả người rơi xuống, rơi vào lòng Lý Thúc. Lý Thúc bảo, Mễ Miễn, em nghe xem, âm thanh này rất hay. Hoa, đừng nói mà mất mặt quá. Âm thanh này hay lắm mà. Làm sao lại mất mặt chứ? Anh còn muốn Mễ Miễn phát ra nhiều âm thanh như thế nữa cơ, thoải mái lắm sao? Mễ Miễn, đừng mà đáng ghét à, chính nơi đó, ở đây thích lắm à, Mễ Miễn, em chặt thật đó, ngón thứ ba rồi này, không nên mà nhiều quả không nên đi vào lại. Em xem sắp vào rồi, Lý Thúc cao hứng bừng bừng, trong lòng bàn tay ướt một mảnh, Mễ Miễn đã lên cao trào, Lý Thúc thất thần ôm lấy Mễ Miễn, chiếc gương đặt ngang kia phản chiếu hình dáng hai người quấn quýt bên nhau. Chính xác mà nói thì là cả người Ngụy Mễ Miễn sụi lơ tựa vào người Lý Thúc. Mễ Miễn, anh hôn nhự lên gò má của cô, rút ngón tay ra, nhìn cái gương kia, cái gương sao, cô ngây người nhìn chiếc gương to, thấy đôi chân mình đang đặt trên đầu gối Lý Thúc, mà lửa nóng của Lý Thúc đang đặt lên miệng hoa huyệt. Nhưng chưa có đẩy vào, Lý Thúc rất tàn bạo, Ngụy Mễ Miễn đã thẩm thấu chân lý này lắm rồi. Đau đớn như bổ người cô ra, trong khi cô nữa mắt lưng tròng thì Lý Thúc lộ ra biểu tình cực kỳ sảng khoái. Thoải mái, vết máu biểu hiện cho sự gìn giữ của cô hai mươi mấy năm nay. Bị Lý Thúc lấy khăn lau sạch sẽ, sau đó mang cái khăn đi cất đi. Vừa làm những chuyện này, Lý Thúc vẫn lao vào trong cơ thể Ngụy Mễ Miễn như cũ. Ngụy Mễ Miễn khóc. Không thở được, Lý Thúc la lên, em chính là của anh. Anh muốn Ngụy Mễ Miễn phải nhớ kỹ những chuyện này. Ngụy Mễ Miễn nhìn Lý Thúc, sau đó nắm lấy cái hông của cô thật chặt, bắt đầu ở hoa kính chật hẹp mà ra vào. Anh đi thật sâu vào cơ thể mềm mại, lùi ra ngoài thật xa để cô phải nhớ anh trong cơ thể cô phải nhớ kỹ. Đối mặt với đối thủ hung bạo như thế, Ngụy Mễ Miễn họ hoàn toàn không chịu được. Bây giờ là đổi người lên sân khấu, Ngụy Mễ Miễn quả thực đau, khóc thút thít, cả người vô lực, để mặc Lý Thúc muốn làm thế nào thì làm, muốn xoay thế nào thì xoay. Lý Thúc hỏi, em là của ai? Lý Thúc, con của em là con của ai hả? Ông xã con của em cũng là con của ông xã. Con thỏ nhỏ yêu ai? Em mau nói đi, yêu Lý Thúc yêu ông xã à, chỗ đó không? Ông xã yêu Mễ Miễn nhất, Lý Túc yêu thích không buông tay cũng không ngừng hôn lên môi cô. Thích Mễ Miễn nhất, thích con thỏ này nhất, ông xã yêu em. Bà xã à, Mễ Miễn cũng âm thanh của cô mềm mại, mê hoặc kinh người, Mễ Miễn cũng yêu ông xã mà. Nói lại đi, Lý Túc đi vào thật sâu, khiến cho Mễ Miễn phải thét lên thỏa mãn. Ông xã à, lần nữa đi Mễ Miễn, anh rất thích nghe giọng nói của em. Lý Túc dỗ ngon dỗ ngọt, như thành khẩn khấn cầu. Ngụy Mễ Miễn đồng ý, cô vốn là một con thỏ nhỏ khan dung mà. Mễ Miễn yêu Lý Túc nhất, tên dã thú tham dục nghĩ đây là dược phẩm thúc dục anh tốt nhất. Ông xã sẽ làm cho em sinh ra cả một đội banh luôn. Ngụy Mễ Miễn đã thầm mắng hỏng bét, sau này anh phải mang bao nha. Tiếng thét chói tai, nhưng cuối cùng vẫn là tiếng rên rỉ động tình. Thở dốc, Lý Túc đã vẽ nên được bức tranh của riêng anh rồi. Anh hưởng thụ Ngụy Mễ Miễn một lần rồi lại một lần. Cả một tuần đều như vậy, từ lúc Lý Túc khai trai đến nay, sinh hoạt thanh thuần trong sáng của Ngụy Mễ Miễn một đi không trở lại. Tên ác thú này đúng là tinh lực dư thừa mà, chuyện hàng đêm vẫn diễn ra, cho đến một tháng sau, Ngụy Mễ Miễn cùng với mẹ Ngụy đi khám bác sĩ. Trúng thưởng rồi, công sức tưới tiêu của Lý Túc cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Nhưng sốt ruột hơn chính là, Lý Túc bị cấm dục, quan hệ trong ba thăng đầu rất nguy hiểm, phải cấm chuyện phòng the. Lý Túc rất uể oải, khó chịu trong người, ở công ty, anh không ngừng bị Trình Hiểu Huy cười nhạo, mà anh lại không thể cãi lại được. Ngụy Mễ Miễn ở đây, mẹ đại nhân liền gới cô và Lý Túc mang đi đăng ký kết hôn. Sau đó thương lượng với Lý Túc một chút, quyết định trước khi bụng cô to ra thì phải nhanh chóng tổ chức đám cưới. Đã đến mùa đông, Ngụy Mễ Miễn toàn thân cao thấp đều bị bọc lại, áo cưới cũng không phải chất liệu kiểu truyền thống, mà là chất liệu bằng nhung, bọc cả người rồi lại bọc cổ, cả bàn chân cũng mang giày bó lại, lộ ra bên ngoài chỉ có cái mặt nhỏ xinh xắn và đôi tay thôi. Cơ mà đôi tay cũng bị mang bao tay rồi. Lý Túc hoàn toàn đem cô biến thành đại thỏ trong ngày tân hôn rồi đấy. Hội trường tưng bừng màu đỏ, nhìn qua như hoa viên tràn ngập màu hồng. Tới tham dự tiệc cưới, có nữ phương phòng nghiệp vụ luôn miệng cười nói. Vẫn cùng lão tổng trò chuyện, nghiên cứu cho kết hôn này. Bên trong hội trường tràn ngập sung sướng hỉ cảm các kiểu. Ngụy Mễ Miễn thể lực không được tốt. Tiệc cưới bắt đầu không bao lâu, cô đã buồn ngủ, đối với toàn bộ tiệc mừng, thật sự là không nhớ rõ, nhưng khách khứa lại vô cùng ấn tượng, chú rể cao lớn anh lãng, lúc nào cũng ôm cô dâu vào ngực, trân trọng như bảo bối, lâu lâu lại hôn một cái, yêu thương không dứt, đó là ý nghĩ yêu thương mang đầy vẻ hạnh phúc. Sau ngày kết hôn, hai người vẫn theo lẽ thường mà đi làm. Chỉ là hai người chuyển khỏi khu nhà ở của công ty. Anh trai đại nhân lúc chưa đã hứa sẽ gửi tặng hai người một căn nhà xem như quà mừng tân hôn. Ngụy Mễ Miễn đưa mẹ đại nhân của Minh từ Dương Trạch tới. Ông bà của Lý Thúc cũng được đưa đến. Anh trai đã được gả đi của Lý Thúc cũng 3 ngày 2 bữa lại đến cùng với tên anh rể mặt đen Khúc Duệ Minh. Hình như mọi người đều đang chờ con thỏ con trong bụng của Mễ Miễn chào đời. Lý Túc cũng đang háo hức chờ thỏ con. Ba ba của con thỏ con đang bất mãn lắm rồi. Hy vọng bức thiết nhất của anh lúc này là con thỏ con kia mau chóng ra khỏi người mẹ nó. Chớ mà ở mãi trong đó cản trở công việc tốt đẹp của ba mẹ. Nhãi con cũng phải đủ tháng mới chào đời được nha. Ở bệnh viện, Ngụy Mễ Miễn đến kiểm tra thì gặp phải Uông Tục Kỳ và Dương Tuấn Văn. Chuyện lúc trước, vì lo lắng giao tình của người lớn, cùng với lá gan bé tí của Ngụy Mễ Miễn, cũng không bắt nháo phiền đến cảnh sát, nhưng Lý Thúc cũng lén dần cho Dương Tuấn Văn một trận đau tới già. Bẻ tay anh ta đến gãy, đầu xương lên thành đầu heo, chỉ có thể vào bệnh viện nằm, mà nơi đó của Uông Thục Kỳ, phải bồi thường một khoản tiền gọi là phí yên lặng, thêm một khoản nữa gọi là phí an ủi, còn phải bồi thường mọi thứ nữa, mặc kệ nói như thế nào. Dương Tuấn Văn và Uông Thục Kỳ cũng phải ở cùng một chỗ. Cũng đều do một tay Trình Hiểu Huy mà ra. cô khiến cho họ tạm thời rời khỏi cương vị, rồi sau đó sẽ tống tiễn họ ra khỏi công ty. Sau nghe nói là họ vội vàng kết hôn rồi. Vừa qua một trận, truyền đến tin vui, nghe nói Uông Tục Kỳ có bầu rồi. Nhưng tính tình Uông Tục Kỳ lên xuống bất thường, tính tình Dương Tuấn Văn lại quá xấu. Hai người liên tục cãi vã nhau, Dương Tuấn Văn còn ra ngoài tiết lửa, ngoại tình A, và vân vân. Uông Tục Kỳ vừa khóc vừa nháo, đánh vào bụng, cô ta cũng không thèm để ý xem có phải mình đang đứng ở nơi công cộng không. Liền bay đến mà đánh, mà cấu Dương Tuấn Văn. Dương Tuấn Văn vốn sĩ diện, nhịn không được hất tay cô ta, không cho làm nhốn nháo nữa, làm phiền đến bao người. Trong đó có Ngụy Mễ Miễn đang đứng cạnh cửa, nhất thời té ngã một cái, động phải thai, mau chóng đưa vào phòng sinh. Trong vòng một canh giờ, bên ngoài người thân đã tề tựu đông đủ. 3 giờ sau, Lý Thúc đúng ở phòng giữ ấm. Nhíu mày nhìn con, thật là xấu xí, đứa trẻ mới sinh cũng như vậy mà. Đợi thêm vài ngày, nó nở người ra lại đẹp thôi. Lý Thúc chỉnh anh, làm sao anh biết, anh lại không thể sinh. Hừ, ta đây đã chuẩn bị tốt cho con chết à, dầu gì. Nó cũng là con nuôi của ta mà, ta làm sao lại không biết chứ. Lý Thúc rào rạt đắc ý, lúc này Lý Thúc mới phát giác ra điều không thích hợp. Anh vừa nói cái gì? Ồ, em trai không biết gì sao? Nhãi con của Mễ Miễn đã được nhận 3 đứa rồi. Mẹ Ngụy 1, bà 1, ta 1, ha ha, vậy chú em hãy chờ đứa thứ 4 đi. Ha ha, tên Lý Thúc cả giỡn nói. Đánh cái mông bên này rồi lại bên kia. Khúc Đại Ma Vương cũng nhìn vào đứa nhỏ. Lý Thúc ngốc người một bên. Bây giờ mới biết thì ra Ngụy Mễ Miễn như vậy khiến anh phát điên. Đội banh của anh, Mễ Miễn nằm trên giường nửa mê nửa tỉnh. Dường như biết nội tâm Lý Thúc đang hò hét. Nhất định từ nay về sau nhất định không cho anh bước vào căn phòng của cô mới được. Nhưng không sao, không vào phòng cô thì vào phòng anh. Ha ha, dùng móng vuốt của dã thú mà lẩm nhẩm tính này. Chỉ chờ ngày lành mà ăn một ngụm lớn bảo bối nhà anh. Đến ngày ra viện, ở tổ nhỏ thân yêu của mình. Ngụy Mễ Miễn bị mẹ đại nhân và ông bà cả ngày nấu toàn những món bổ dưỡng để ăn trong tháng. Cô thật sự ăn không vô, thế là kéo cả Lý Thúc vào giúp cô tiêu diệt món canh gà. Ngụy Mễ Miễn mang theo thằng NB Hải danh này sinh ra sớm 1 tháng. Cô nhìn tiền ông ngoại thằng nhóc đến mà hài lòng. Như vậy, từ khi sinh ra cho đến khi nó ra nước ngoài học lên cao, tiền không phải lo rồi. Trên giường lớn, Lý Thúc ôm vợ yêu mà cọ cọ. Mễ Miễn, hay là chúng ta sinh thêm 1 đứa con gái nha. Nuôi thằng nhóc này 1-2 năm. Thân thể em khỏe lại. Chúng ta lại sinh thêm 1 đứa có được không? Anh thích con gái ư? À, thực ra thì nói chuyện với con trai cũng được. Vậy rốt cuộc là anh thích con trai hay con gái thế? Anh là thích em nhất. Lý Thúc nói. Mễ Miễn thân yêu, trong lòng ông xã cực kỳ nhớ em mau đến bên ông xã đi, căn bản là anh không thích con trai chứ gì, ai nha, anh yêu bà xã anh nhất mà, người thứ hai chính là tiểu oa trong bụng bà xã, dã thú nhẹ nhàng đơ đanh gục con thỏ nhỏ, cọ sát, hôn nhẹ, sau đó, tương thân tương ái ôm nhau ngủ, trên gương mặt anh hiện lên ý cười, con thỏ nhỏ nha. Đừng coi thường, đã dụ hoặc được anh rồi. Toàn Văn Hoàn, lời cuối sách của Luyện Nghê Thái. Bạn bè luôn ghét bỏ mà nói. Nhân vật nữ chính của cậu sao lúc nào cũng tốt. Cường thế, A Luyện cực kỳ ủy khuất. Nhưng mà tớ không thể viết ra nịnh nọt nam chính và bi tình được. Tớ cũng muốn viết làm ấy chứ. Mời xem ánh mắt chân thành của tớ này. Hơn nữa nữ chính có tài không cường. Các nàng ấy làm sao có chuyển biến tốt chứ? Bạn bè cực kỳ cáu kỉnh, có chủ kiến thì không vấn đề. Thế nhưng cậu lại viết ra chính là nữ nhân vật chính tà nịnh và vai nam chính chỉ có ở thập niên 90 thôi à, nam nhân hẳn là mạnh hơn thế. Cường thế, ngươi có hiểu không? A Luyện khiêm tốn thỉnh giáo. Xin hỏi cường thế định nghĩa là gì? Không không không, nêu ví dụ là được rồi. Bạn bè thoáng cái nghẹn ngào. Phách, chính là không thể để nhân vật nữ chính ở trên đầu đó. À, hình như có một chút hiểu, cũng có một chút nghe không hiểu. Nói chứ, sở dĩ quyển này con thỏ nhỏ từ ngoan ngoãn là cốt truyện vai nam chính cường thế và nhân vật nữ chính ngây thơ mơ hồ. Trong lòng ta thích ngươi nhưng cái gì cũng làm không được, bất quá hình như hoàn toàn bao dung và cưng chiều. Ở đạo ẩn giữa, đã bị đại ma vương Liên Can Ác Long còn có mẹ đại nhân ông bà và vân vân thưởng làm cho cực kỳ nghiêm trọng. Các nhân vật phụ thật mạnh mẽ. Làm sao bây giờ, quỷ, mong muốn lộ tuyến cường thế vai nam chính có thể kéo dài. Nắm tay, phần đầu sự kiện sông lầm WC Nam là chân thật phát sinh. Hà Luyện cùng với bạn bè tụ hội thường trằn trọc nghe được án lệ như vậy. Tuy rằng ngấu cùng cũng không có phát triển trở thành một thiên tình sử lãng mạn. Thế nhưng sinh vật giống được kia cũng là yên lặng ôn nhu bao dung tiểu cô nương sai lầm. Không có làm lớn cái này hiểu lầm này lên. Sau đó vị tiểu cô kia nương cũng vẫn tin tưởng mình không có hoa mắt hoa đi nhầm. Mãi đến một ngày nào đó, tiểu cô nương lần thứ hai đi ngang qua nhà vệ sinh. Mới chợt phát hiện, ai nha, hình như WC vị trí cùng với nhà vệ sinh trong trí nhớ không quá khác nhau à. Tiểu cô nương trong lòng vô cùng giàu gì, các thính giả bên cạnh trong lòng cũng vô cùng giàu gì. Đây hết thảy rốt cuộc là phải tình cờ cỡ nào, mới có thể không nghi ngờ chút nào. Bất quá cứ cái đường này, thế nào cũng vô ăn khớp, điểm đáng ngờ nặng nề đều sẽ phát sinh, nhưng cũng sẽ không có gì kỳ quái. Quả nhiên nghệ thuật nguyên sinh sinh hoạt phải không phá danh ngôn. Mong mọi người mùa hè này cũng có cảm tình hỉ sự nhiệt liệt. Có luyến ái có yêu thương, phải biết rằng coi như là có chút tình cảm, cũng có thể phát triển trở thành tình cảm lưu luyến. Cho phép A Luyện được nói vài câu trong lòng, biểu kiện xin ném vào. 11.083 Đài Bắc Thị xã Trung Hiếu hướng đông đường ngũ đoạn ngũ linh số 8 lầu 4 phòng của Luyện Nghê Thái. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại. Cách chương.